Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 565 còn thi kia thân. Liverpool tại hạng nửa chàng trong trận đấu đấu Pháp không có phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lại là tại chi tiết xử lý bên trên càng thêm giảng cứu tiết tấu cùng bắt giữ thời cơ. Tranh tài phút thứ 53 lúc Liverpool giữa trận tiến công, Casemiro nghiêng truyền xa tìm trước trận cánh phải Gerrard. Từ phía sau tương đối Rüdiger là có thân thể đối kháng cùng tranh đỉnh không trung cầu ưu thế. Cho nên khi Gerrard đưa bóng đỉnh đi vùng cấm địa lúc, Rüdiger hơi có vẻ thúc thủ vô sách. Gareth Bale tại Albion cùng Bristol ở giữa làm ra kinh người động tác. Móc ngược sút gôn. Kết quả làm cho người lúng túng là hắn đá khoảng không. Chỉ là chân cạnh ngoài rất nhỏ đụng một cái bóng đá. Để bóng đá rất nhỏ phát sinh biến hướng. Ngã trên mặt đất, Gareth chính Bale cũng nhịn không được nở nụ cười. Tự diễu, Liverpool fan bóng đá không vui một trận. Nếu như quả cầu này tiến vào, như vậy tất nhiên là một cái vô cùng đặc sắc rung động phá khung thành. Đáng tiếc không có đá trúng. Mazio tại đường biên hậu trường ngừng cầu. Không đợi Coutinho tiến lên phản đoạt liền một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh có chút nhíu mày. Napoli là chịu không được Liverpool phản đoạt áp lực mà bị ép đá mạnh giải vây sao? Nhìn Callejon nhanh chóng hướng về phía trước phi nước đại dáng vẻ. Cũng không giống là bị động khởi động, mà là cùng Mazio có nhất định ăn ý. Robertson nhanh chóng trở về thủ bên trong dẫn đầu đưa bóng chuyền về cho thủ môn Ter Stegen. Đường Ter Stegen khống chế bóng điều chỉnh lại đem cầu chuyền cho Azpilicueta về sau. Tư đồ Vân Binh biểu lộ phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn cùng Benitez kìm lòng không đặng liếc mắt nhìn nhau. Không mưu mà hợp. Liverpool muốn lấy đạo của người đến khắc địch, Napoli trực tiếp còn thi kia thân. Bởi vì Napoli đám cầu thủ ở giữa sân phụ cận triển khai tích cực ép sát thức phòng thủ. Để Azpilicueta cơ hồ không cùng giữa trận đồng đội liên hệ tới cơ hội. Một khi hắn ra cầu xuất hiện sai lầm, như vậy Liverpool phòng tuyến sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Insigne nhanh chóng tiến lên tiến đi bước đoạt. Azpilicueta đưa bóng hoành gõ cho Skrtel. Từ phía sau lại đem cầu quyền quá độ đến Van Dijk dưới chân. Van Dijk trực tiếp lên chân truyền xa. Bóng đá không có gì bất ngờ xảy ra tại vùng cấm địa tuyến bên trên bị Bristol cho đỉnh ra. Liverpool lập tức triển khai phản đoạt. Higuain lui về bên trong thoải mái mà lực áp Kante đánh đầu về làm. Hamsik theo vào một cước ra cầu nghiêng truyền làm cầu trốn thoát vị Inler. Casemiro phủ kín trước đó. Inler lên chân qua đỉnh truyền xa đưa bóng sâu hướng về phía Robertson sau lưng khu vực. Callejon lần nữa nhanh chóng trước chen vào. Lần này hắn đoạt tại Robertson trước đó sờ cầu. Ngay cả ngừng mang lội còn biến hướng bên trong rừng A. Mắt thấy Callejon đã tạo thành nửa đơn đao chi thế. Van Dijk sải bước trở về thủ bên trong quả quyết để sèn. Đoạt tại Callejon lần nữa biến hướng ra tốc trước đó đưa bóng đâm hướng Liverpool vùng cấm địa. Ter Stegen xuất kích đưa bóng đá hướng về phía cánh phải giao cho lui về Azpilicueta. Hô, hữu kinh vô hiểm. Trên trận xuất hiện quái dị xu thế, hai đội đều tại tiến công bên trong đánh cho 10 phần đơn giản. Phảng phất biến thành một trận nông cạn công thủ đối kháng. Nhưng trên thực tế hai đội chủ soái đều biết bọn hắn tại bắt đối thủ sai lầm. Cái này đem cực đại giảm xuống đội bóng tỷ lệ sai số. Một khi một cái phạm nhân sai, chỉnh thể phòng thủ liền toàn diện sụp đổ. 3 phút về sau, đánh mấy cước truyền xa Liverpool bỗng nhiên cải biến phương thức tấn công. Đường Azpilicueta lần nữa nhanh chóng trợ công tiến lên trận về sau. Napoli có chút trở tay không kịp, bởi vì đây là nửa chặng sau Azpilicueta lần đầu trợ công đến trước trận. Mà xuống nửa chặng tranh tài đã đánh không sai biệt lắm 15 phút. Insigne lần này không thể trước tiên trở về thủ đúng chỗ. Dẫn đến Rüdiger khu vực phòng thủ bị đánh xuyên. Azpilicueta tại ranh giới cuối cùng trước tiếp ứng đến Zera chuyền bóng về sau điều chỉnh một bước, theo sát lấy liền đưa ra chuyền bên trong cầu. Cước này chuyền bên trong cầu vẫn tại vùng cấm địa bên trong bị hậu vệ Albion đánh đầu giải vây. Đường Napoli cho rằng bọn họ phản kích cơ hội tốt tới thời điểm. Những cái kia mặt hướng nhà mình cầu môn phương hướng cầu thủ cũng không có ý thức được sau lưng. Xông tới rất nhiều Liverpool cầu thủ. Tại Inler ý đồ ngừng cầu lúc, Casemiro bỗng nhiên đem hắn gạt mở. Sau đó đưa bóng làm cho phụ cận Eriksen. Từ phía sau hướng về phía trước dẫn bóng hai bước sau tao ngộ Berami. Hắn cấp tốc cùng Zera hoàn thành gặp trở ngại phối hợp sau giết tới vùng cấm địa trước lệch phải. Khu vực, lúc này Hamsik xông lại tiến hành bước đoạt. Eriksen lại đem cầu đường truyền ngắn đưa đến vùng cấm địa trung lộ. Gareth Bale tại Bristol cùng Albion giáp công hạ tướng cầu xéo xuống về làm. Coutinho cắt ngang giết tới. Nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn bay về phía cầu môn dưới góc phải. Thủ môn De Santis ánh mắt bị ngăn trở. Di động cùng dập tắt lửa đều lệch chậm. Đang bay nhào sau khi ra ngoài tuyệt vọng nhìn xem bóng đá dán cửa bên phải trụ bên trong bay vào. Cầu môn bên trong, Coutinho dẫn bóng sau bước nhanh xông về bên sân chúc mừng dẫn bóng. Sân Anfield ồn ào náo động chấn thiên. Liverpool thực hiện điểm số bên trên phản siêu. Coutinho cước này sút gôn không có kẽ hở. Liverpool lần này tiến công cũng 10 phần trôi chảy. Đây là bọn hắn bổn chàng tranh tài rất ít gặp, có thể xé mở đối thủ phòng tuyến mặt đất truyền cắt. Phối hợp, Berami cùng Hamsik song quyền nan địch tứ thủ, mà lại tại bọn hắn vừa mới phòng thủ sau khi thành công lại gặp Liverpool mặt đất tiến công đả. Kích, xác thực đối cầu thủ phản ứng cùng năng lực ứng biến yêu cầu quá cao. Liverpool tại sân nhà 2-1 dẫn trước Napoli. Tư đồ Vân Binh hai tay nắm tay trùng điệp đập xuống. Cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt. Benitez thì có chút thất vọng, đồng thời cũng lộ ra nghĩ lại thần sắc. Có lẽ từ toàn cục độ cao mà nói, mới vừa rồi không có cái nào Napoli cầu thủ phạm vào sai lầm cấp thấp. Inler đang đối kháng với bên trong bãi bởi Casemiro. Eriksen cùng Zera truyền cắt phối hợp đột phá Berami. Lại từ Bale kiềm chế phòng tuyến làm cầu cho Coutinho. 10 phần trôi chảy, Liverpool tiến công biểu hiện quá xuất sắc. Thế nhưng là, chí mạng một điểm là tư đồ Vân Binh điều chỉnh là cường hóa hơn nửa hiệp đấu Pháp. Dung nhập đối tiết tấu biến hóa, còn có mê hoặc đối thủ đấu Pháp hoán đổi. Tấp nập đơn giản truyền xa về sau chế tạo ra không uy hiếp giả tưởng. Lại đột nhiên trọng điểm phát lực. Nhưng Benitez giữa trận điều chỉnh lại là muốn tham khảo Liverpool đấu Pháp bắt trước làm theo. Bọn hắn cũng muốn thông qua đánh Liverpool phản kích đến sáng tạo ra uy hiếp. Nhưng có một điểm là Benitez tại hạn chế đối thủ trên đường cũng có chút tẩu hỏa nhập ma trạch. Hướng quỹ đạo chính, đó chính là Napoli cũng không am hiểu dạng này đấu Pháp. Dứt bỏ tư đồ Vân Binh tại Monaco thời kỳ bộ này đấu Pháp kinh nghiệm không nói. Hắn đối cầu thủ chấp hành chiến thuật yêu cầu phương diện khẳng định càng thêm kín đáo. Hiện tại Liverpool thành viên tổ chức ở trên mùa giải tôi luyện lúc phòng thủ cũng tất nhiên có. Hắn chiến thuật triết học quán triệt, đồng thời mới mùa giải gia nhập liên minh cầu thủ thế nhưng đều là hắn tại Hamburg thời kỳ lão binh. Mọi người nếu như đối Hamburg ấn tượng là dừng lại tại hơn một năm trước kia Champions League trận chung kết, như vậy cũng sẽ minh bạch lúc ấy bọn hắn ngăn chặn Chelsea phản kích chỗ chọn lựa chiến thuật cùng. Dạng này đấu Pháp có quan hệ chặt chẽ, cho nên Liverpool tại chiến thuật chấp hành độ bên trên muốn hơn xa tại Napoli. Benitez chấp giáo Napoli mới 2 tháng. Hắn đối đội bóng trưởng khống uy hiếp, nhưng thật ra là tại lâm tràng phương diện chỉ huy. Bởi vì hắn có ý tưởng, thế nhưng là đội bóng chỉnh thể chấp hành đã dạy chưa quá khứ kinh nghiệm cơ sở. Điều này sẽ đưa đến trong đối chiến, Napoli chỗ hiện ra hiệu quả ngược lại không bằng bọn hắn ở trên nửa tràng chỗ đánh phản kích chiến thuật, chỉ ít cái kia phản kích chiến thuật là bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị, mà không phải lâm thời khởi ý nói đánh liền có thể đánh ra tới. Hiện tại Benitez ý thức được vấn đề này, cho nên hắn quả quyết cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn quay lại trước đó sách lược. Từ đồ vân binh thì cũng cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn cải biến chiến thuật tư thái. Này kia nhất thời, điểm số biến hóa chính là tình thế biến hóa. Không thể không nói Liverpool hiện tại có thể phản siêu tuyệt đối là đã bỏ ra rất lớn cố gắng. Benitez Napoli ở trên nửa tràng cho hắn chế tạo áp lực rất lớn, cùng để Liverpool có chút bị động. Hiện tại Tư đồ Vân Binh cũng không nhịn được tự giễu. Thủ vòng đấu kết thúc về sau hắn còn muốn đi nhắc nhở Klopp. Xem ra Dortmund bại bởi Napoli cũng không oan uổng. Chắc hẳn Klopp cũng là bị Benitez đánh trở tay không kịp. Chỉ bất quá Benitez nhằm vào Klopp phương thức cùng thủ đoạn cùng hôm nay đánh Liverpool khẳng định có to lớn khác biệt. Dù sao Liverpool cùng Dortmund từ phong cách cùng trên thực lực cũng có được khác biệt. Napoli cầu về sau, Liverpool chỉnh thể trận hình lui về không ít, đặc biệt là Casemiro cùng Kante vị trí, cùng tuyến hậu vệ bảo trì vô cùng chặt chẽ. Eriksen thì đảm nhiệm tiền vệ trung tâm ở giữa sân phụ trách công thủ. Napoli tại trận địa chiến bên trong không thể không kiên nhẫn tổ chức thế công, nhưng cuối cùng vẫn muốn từ đường biên tìm kiếm đột phá khẩu. Rõ ràng chính là Liverpool tại Robertson cái này một bên phòng thủ càng thêm yếu kém, cho nên bọn hắn cũng muốn từ cái này một bên mở ra lỗ hổng. Đường Callejon cùng Inler tại đường biên phối hợp về sau, Callejon mặc dù hạ ngọn nguồn nhưng không có bên trong cắt không gian. Robertson coi như ngăn không được bị đối thủ đột phá, lại cũng chỉ sẽ thả ngoại tuyến cho đối thủ mà nghiêm phòng nội tuyến. Hắn dần dần tải áp lực bên trong tìm đúng tự thân định vị, tận khả năng phòng ngừa phạm sai lầm, cho phòng tuyến tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Callejon không có lựa chọn truyền bên trong, bởi vì thấy thế nào Van Dijk đều đem tuyệt đối phong kín Higuain. Thế là hắn đưa bóng xéo xuống về gõ ở ngoài vùng cấm trung lộ khu vực. Đường Hamsik công tới lúc, Kante lại vượt lên trước tại nửa đường đưa bóng lội đi. Hamsik dừng quay người suýt nữa đau eo. Liverpool phản kích, Eriksen tại bên trong vòng hậu phương tiếp ứng đến Kante chuyền bóng. Sau đó một cước chuyền xa đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Gerrard kéo bên cạnh đến cực hạn ngừng cầu đằng sau đối Rüdiger bên trên đoạt đưa bóng đường chuyền ngắn trung lộ, Gareth Bale chủ động chạy tới tiếp ứng bên trong bỗng nhiên lội cầu ra tốc hướng về phía trước. Bellamy bên trên đoạt vồ hụt, Gareth Bale xông qua bên cạnh hắn về sau tiếp tục hướng phía trước bôn tập. Albiol cùng Bristol mang theo nặng nề áp lực nhắm mắt theo đuôi trở về thủ. Nhưng Gareth Bale quá nhanh, thế là Albiol chỉ có thể tiến lên đỉnh phòng. Gareth Bale tốc độ không giảm, trực tiếp đưa bóng lội đi vùng cấm địa sườn phải khu vực. Sau đó nhanh chóng vòng qua Albion tiến hành người cầu phân qua. Albion bất lực ngăn cản đột nhiên như điên như ma Gareth Bale. Đối với Gareth Bale tới nói, chỉ cần cho hắn không gian, hắn liền có thể cho người ầm ầm di động thế giới. Bristol vội vàng phóng đi giải vây, nhưng là không nghĩ tới Gareth Bale lại vượt lên trước từ trước người hắn giết qua. Lại lội cầu một bước hoàn thành thoát khỏi. Thủ môn De Santis đã xuất kích. Gareth Bale không có bao nhiêu không gian lại tiến hành biến hướng điều chỉnh. Coutinho còn không có theo vào đi lên, lúc này chỉ có thể dựa vào chính hắn, cho nên hắn tới một cước chọn bắn. Bóng đá bay lên, De Santis vô ý thức lên nhảy dập tắt lửa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, De Santis đầu ngón tay rất nhỏ đụng một cái bóng đá. Vạn chúng chú mục dưới, bóng đá tại Napoli phía trước cầu môn đạn sau lại bắn lên về sau. Sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường Liverpool fan bóng đá thở dài không thôi. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Napoli fan bóng đá lại như ngồi bàn trông lòng còn sợ hãi. Gareth Bale nhìn xem kia bay ra ranh giới cuối cùng bóng đá. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó liền hướng về phía trọng tài quát to lên. Bởi vì trọng tài xử phạt cho Napoli một cái cửa cầu. Gareth Bale đối trọng tài không ngừng mà ra hiệu đối phương thủ môn De Santis đụng phải bóng đá. Hắn có chút kích động. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như De Santis không có đụng phải bóng đá, hắn không có khả năng thất thủ. Vậy tuyệt đối sẽ là một cái vô cùng đặc sắc dẫn bóng. Nhưng là hiện tại trọng tài lại nhận định De Santis không có đụng cầu. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn tiến lên tìm trọng tài lý luận. Đội trưởng Gerrard đều không thể không quá khứ đem Bale kéo ra. Sau đó làm đội trưởng sẽ cùng trọng tài tiến hành lý luận. Rất bình thường hiển nhiên. Trận banh này Gareth Bale có chút phản ứng quá độ. Đại khái là tại trận đấu này bên trong phần lớn thời gian bên trong hắn đều bị đá có chút không. Được tự nhiên, không gian bị nghiền ép, lại là khách mời tiền đạo. Thật vất vả lại một lần cơ hội phát huy. Kết quả lại khoảng cách dẫn bóng chỉ có mấy centimet khoảng cách. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hướng các đệ tử đánh võ thế. Để bọn hắn ổn định cảm xúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?